Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, canh 3, Thư Trừng nhìn nhân viên cửa hàng thạch hóa bộ dáng, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, loại tình huống này nàng thật đúng là chính là xem nhiều. Xoái xoái mà tiêu sái mà bắt tay cắm ở chính mình trong túi. Nhai kẹo cao su, nặng nề mở miệng. Hảo, mang ta đi nhìn xem nam khoản dây lưng, nhân viên cửa hàng nghe được Thư Trừng nói như vậy. Trong nháy mắt phản ứng lại đây, chạy nhanh gật đầu, có chút nói lắp mà mở miệng nói. À, tốt tốt, ngài đi theo ta đến bên này, nhân viên cửa hàng nói rõ ràng thiếu rất nhiều. Phòng trừng là còn không có từ khiếp sợ chung phản ứng lại đây. Thư Trừng nhìn quầy triển lãm thượng linh lang trước mắt dây lưng. Cẩn thận mà chọn lựa, bất quá tựa hồ đều không có cái gì làm Thư Trừng đặc biệt vừa lòng địa phương. Nàng nhíu nhíu mày, đang nghĩ ngợi tới muốn đổi một nhà cửa hàng. Bất quá nhân viên cửa hàng nhưng thật ra rất có nhãn lực. Nhìn đến Thư Trừng tựa hồ không quá thích bộ dáng, chạy nhanh tiến lên mở miệng nói. Soái ca, kỳ thật chúng ta trong tiệm còn chống đỡ định chế dây lưng. Chính là ở phía trước khấu vị trí hơn nữa ngài chính mình thiết kế văn tự hoặc là đồ án, có thể chính mình đề cập, như vậy vừa nghe, Thư Trừng nháy mắt liền tới rồi hứng thú, này đến lúc đó cái không không tồi lựa chọn, nàng vừa mới chính là cảm thấy trong tiệm mặt dây lưng đều quá mức bình thường, hoàn toàn không có gì đặc bước chỗ, nếu là có thể chính mình thiết kế, kia quả thực thật tốt quá. Chính là trên thế giới này độc nhất vô nhị, Thư Trừng như suy tư gì mà vuốt cằm, đối với nhân viên cửa hàng mở miệng nói, hảo, ta đây liền định chế một cái, mấy ngày có thể cho ta, soái ca, trong vòng 3 ngày là có thể giao hàng, đến lúc đó còn có thể cho ngài đưa đến trong nhà. Chỉ cần ngài đem ngài muốn đồ án hoặc là văn tự chia ta là được ân. Thư Trừng trầm ngâm trong chốc lát. Đen nhánh trong ánh mắt phóng xạ ra ánh sáng. Cho ta viết thượng Z và SC mấy chữ này mẫu là được, đây là chính mình cùng Vinh tuyển dịch tên. Viết tát, ân, vẫn là rất có ý nghĩa. Đến lúc đó nàng A Tiểu Vinh thật sự chính là tưởng quên đều không thể quên được này dây lưng là ai. Đưa, tốt, nhân viên cửa hàng tự tin mà lấy bút ký xuống dưới. Kia phiền toái ngài điều một chút kiểu dáng Nga. Muốn làm cái gì bộ dáng? Thư Trừng gật gật đầu, liền đi theo nhân viên cửa hàng hướng bên trong đi đến. Ký kết một ít định chế công việc, cuối cùng Thư Trừng mở miệng nói. Ta đây quá 2 ngày lại đây lấy Nga, cho ta làm tốt một chút nói. Còn từ trong lòng ngực móc ra mấy viên đường đưa cho nhân viên cửa hàng. Hướng về phía nàng tà mị cười, nhân viên cửa hàng nhận được đường, lại một lần bị điện tới rồi. Hiện tại đầu năm nay, như vậy nam hài tử cũng quá ít đi. Thư Trừng cứ như vậy nghênh ngang mà ở nhân viên cửa hàng kinh diễm. Hoa si ánh mắt chung rời đi nhà này cửa hàng, lễ vật chọn lựa hào. Thư Trừng ở thương trường hạt chuyển động 2 vòng, dọc theo đường đi, vẫn luôn có thể nghe được ven đường nữ hài ở cách đó không xa trộm nghị luận Thư Trừng. Ngươi xem cái kia nam hảo soái a, làn da so với chúng ta còn hào. Chính là lạc, mang theo kính dâm chúng ta đều cảm thấy hảo soái a. Có phải hay không cái gì minh tinh a, gì, người như vậy vừa nói. Ta cảm giác hình như là Thư Trừng a, có thể hay không là hắn a. Ngoặc kép, Thư Trừng nhàn nhạt mà nghe này đó thanh âm, mạt, cố, vô, ý, biểu, chơi, tình, soái, mà từ những người này trước mặt đi qua, trong lòng thực khoe khoang. Nàng vẫn luôn đều biết chính mình nhan giá trị khuynh đảo chúng sinh. Đi tới liền tới rồi thương trường dưới lầu. Vốn dĩ Thư Trừng còn không có quá để ý. Giây tiếp theo, một bộ oa oa cơ bên cạnh liền có một nữ hài tử vọt lại đây. Cái này nữ hài tử chắt 2 cái bím tóc, thoạt nhìn tuổi không lớn. Đại khái 16-17 tuổi bộ dáng. Một đôi đáng yêu thanh triệt mắt to chớp. Làn da tuyết trắng. Hết chương.